cũng là lướt ầm ầm ra. Thứ 8 tinh đấu tiên thực lực, trọn vẹn có thể vây khốn vạn ma điện chỉ ít 3 tên thất tinh đấu tiên. Nhưng cho dù biển giao vương vây khốn 3 tên, chu đế 1, vẫn có một thất tinh đấu tiên cùng một đám cường giả. Tiêu Viêm khẽ chau mày, những biển giao tướng sĩ thực lực đều rất suy nhược, hoàn toàn, bởi vì về số lượng mới tạm thời vây khốn vạn ma điện, chẳng qua cuối cùng không phải chỗ kế lâu dài, không được bao lâu, mấy vạn biển giao tướng sĩ đồng dạng sẽ bị chém giết sạch sẽ. Không sợ chiến đội bên này đều là triển khai trận hình, bảo hộ ở Tiêu Viêm bốn phía, chẳng qua không sợ chiến đội thực lực căn bản không đủ, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, liền làm thuộc Long Ý. Nhưng Long Ý cũng vẹn vẹn chỉ là một tam tinh đấu tiên trung kỳ mà thôi, nhưng vạn ma điện kém nhất cũng có tam tinh đấu tiên, chiến lực không cần nói cũng biết, cơ hồ là nghiền ép tính. Không sợ chiến đội mọi người sắc mặt đều là vô cùng lo lắng, Hạ Tăng Huy đã là phóng thích hắn chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực bày ra trận pháp. Cho dù có thể vây khốn một hai, nhưng thời gian cũng không dài lắm. Nếu chỉ độc đấu Giao Ma Ninh một người vẫn còn không phải vấn đề gì, nhưng bây giờ vạn ma điện thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vù vù khoảng. Cuối cùng là có mấy thân ảnh xuyên qua tầng tầng phong tỏa, liều lĩnh đều muốn đi vào Tiêu Viêm trước người. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, nhưng dưới mắt còn chưa tới hắn xuất thủ thời điểm. Nếu là cần hắn ra tay đến giải quyết những người này, như vậy liền không ai có thể đối phó Ma Ninh. Trọn vẹn ba đạo thân ảnh, một thất tinh đấu tiên cùng hai tên lục tinh đấu tiên, ba đạo thân ảnh thực lực đều là so Tiêu Viêm cũng cao hơn, mà chỉ có ngũ tinh đấu tiên Tiêu Viêm thấy thế nào đều không phải nó đối thủ. Không tiếc bất cứ giá nào đánh giết hắn, ba người cùng kêu lên quát, đều là tản ra nồng đậm tức sát ý tứ, có thể thấy được bọn hắn tức sát Tiêu Viêm quyết tâm. Tiêu Viêm thì là chậm rãi, thậm chí liền Bát Hoang Huyền Trọng Xích đều không chuẩn bị móc ra, mà là sâu kín nói ra, vảy rồng vương, ngươi chuẩn bị ở bên trong bao lâu a? Ta biết ngươi đã sớm thức tỉnh. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, một thân ảnh lóe lên liền là xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh. Thân ảnh so Tiêu Viêm cũng cao hơn lớn, mười phần cường tráng, dài nhỏ đôi mắt, một đôi đỏ mắt mang theo vô tận bá khí. Trên thân càng là thân mang một thân vô cùng sói khí áo giáp, hiển nhiên là đinh duyệt trong đoạn thời gian này, vì vậy trồng vương đo thân mà làm. Hắc hắc, thân thể mới, cần thời gian thích ứng một chút. Liền ba cái cặn bã sao, giao cho ta đi. Vảy rồng vương vung tay lên, chính là bá khí nói, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, làm ho hai tiếng nói, Tiểu Viêm tử, ngươi nơi này, nhưng có cái gì vừa tay binh khí. Tiêu Viêm trợn nhìn vảy rồng vương một chút, sau đó đem phía sau Bát Hoang Huyền Trọng Xích đưa cho vảy rồng vương. Vảy rồng vương nhìn thoáng qua Tiêu Viêm trong tay đen xì Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nói ra, cái gì phá vũ khí, phóng đại bản cục gạch, thôi. Tên kia trong tay trường kích nhìn không sai, lão tử liền mượn tới sử dụng. Vảy rồng vương dứt lời, chính là bá đạo nhìn về phía trước, một bộ đánh đâu thắng đó bộ dáng, bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh liền phải chuẩn bị lao ra, còn không có lao ra, lại là bị Tiêu Viêm một thanh cho giữ chặt. Chờ một chút vảy rồng vương, ta hiện tại cảm thấy được thực lực của ngươi chỉ là tứ tinh đấu tiên a. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn vảy rồng vương nghe vậy cũng là đột nhiên sững sờ, vỗ đùi. Mới nhớ tới. Kém chút quên, Tiểu Viêm tử, đến điểm tiên nguyên khí đan, không có tiên nguyên khí thực lực không có cách nào đi lên, vảy rồng vương cười khổ nói, đòi tiền thời điểm vậy liền lộ ra sợ nhiều. Tiêu Viêm không nói hai lời, trực tiếp ném ra một viên nạp giới, tại kia trong nạp giới chính là tồn trữ lấy 100 triệu tiên nguyên khí đan, đầy đủ vảy rồng vương tùy tiện tiêu xài. Ngươi sẽ không tính toán hiện tại đột phá a? Tiêu Viêm nhìn xem vảy rồng vương trực tiếp xuất ra mấy ngàn vạn tiên nguyên khí đan. Sau đó không biết dùng phương pháp gì, nháy mắt hóa thành nồng đậm tiên nguyên khí, sau đó tràn vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, vạn ma điện ba tên cường giả đã là đến trước mặt, Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị mang theo Bát Hoang Huyền Trọng Xích động thủ, bước chân còn không có phóng ra. Vậy rồng vương một cái tay ngăn ở Tiêu Viêm trước người, thản nhiên nói, ba cái liền giao cho ta, không cần ngươi quan tâm. Vậy rồng vương vừa mới nói xong, lần này, thân hình của hắn chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra. Trong ba người vạn ma điện có một thất tinh đấu tiên cường giả, mà vảy rồng vương tắc là nhìn trúng tên này thất tinh đấu tiên trong tay trường kích, trực tiếp chạy hắn liền ầm ầm lao đi. Muốn chết, người kia cũng là gầm thét một tiếng, trên người tiên nguyên khí mang theo ma tính, nhìn liền cùng bình thường tiên nguyên khí hoàn toàn khác biệt. Vảy rồng vương xẹt qua thanh âm đúng là giống như có long ngâm tê rít gào, ở trong nước vô cùng tự nhiên, không chỉ có vảy rồng vương như thế, dường như phàm là long tộc huyết mạch. Ở trong nước biển đều là có chỗ tăng phúc. đem trường kích cho lão tự sử dụng. Vậy Rồng Vương một bộ cường đạo bộ dáng, con mắt nhìn chòng chọc vào nó trong tay trường kích, dường như chui này trường kích đã thuộc về hắn. Mà Tiêu Viêm còn tại lo lắng vảy Rồng Vương thực lực, nhưng vảy Rồng Vương bàn tay nhô ra, mãnh liệt tiên nguyên khí chính là rót vào cánh tay của hắn bên trong. Nhất thời, một con trăm trượng lớn nhỏ rồng cánh tay chính là nổi lên, hướng phía kia thất tinh đấu tiên chính là mạnh mẽ bắp đi. Vảy Rồng Vương mười phần có kinh nghiệm, cơ hồ không có cho thất tinh đấu tiên người kia bất luận cái gì một tia cơ hội. Rồng cánh tay kéo theo long trảo trực tiếp xé rách nước biển, gào thét. Nhưng kia thất tinh đấu tiên cũng không phải ăn chay, nó bàn bạc tiên nguyên khí cũng là phun trào mà ra, trong tay trường kích chấn động, chính là có thú ngâm phía trên vang vọng. Chợt mắt chính là ngưng tụ ra một đầu cùng kỳ hung thú, tương tự lão hổ, thân thể vô cùng lớn, mở ra một đôi huyết dực chính là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía vảy Rồng Vương long trảo phóng đi. Ầm ầm ầm. Vảy Rồng Vương long trảo chính là cùng kia cùng kỳ hung thú hung tận đánh nhau. Cùng kỳ hung thú lợi trảo cũng là điên cuồng tại nó rồng trên cánh tay mạnh mẽ xé đi, lập tức chính là phát ra đinh đinh đang đang kim loại tiếng va chạm. Vảy Rồng Vương ánh mắt ngưng lại, rồng cánh tay chớp mắt thu nhỏ, mà là hai tay hóa thành long trảo, thân hình nổ bắn ra mà ra, lập tức trực tiếp cưỡi tại cùng kỳ hung thú lưng bộ. Đối kia hai đầu huyết dực chính là hung hăng xé ra, trực tiếp là đem kia huyết dực cho sinh sinh kéo xuống, cuối cùng trực tiếp đem hung thú đầu lâu khoét, chợt vỡ nát mà đi. Tiêu Viêm lúc này nhìn xem vảy Rồng Vương, lại lần nữa cảm thụ thực lực của hắn lúc, lại từ vừa mới tứ tinh đấu tiên bay vụt đến ngũ tinh đấu tiên. Nhưng trên bầu trời cũng không có xuất hiện tiên kiếp lôi vân, như thế khiến Tiêu Viêm rất là hiếu kỳ. Các ngươi đi giải quyết hắn, người này, để ta giải quyết, thất tinh đấu tiên người quát, hai gã khác lục tinh đấu tiên lập tức liền đem đầu mâu nhìn về phía Tiêu Viêm. Hai người gật gật đầu, chính là hướng phía Tiêu Viêm lao đi, nhưng cùng lúc đó, vảy Rồng Vương thân hình cũng là cùng nhau lướt đi, một con rồng đuôi hướng thẳng đến hai người quét ngang mà đi, to lớn đuôi rồng lôi cuốn lấy lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay hai người. Lúc này vảy Rồng Vương khí tức trên thân đã là đạt tới lục tinh đấu tiên. Đối thủ của các ngươi là ta, lão tử còn không có chơi chán đâu. Vảy Rồng Vương gầm thét một tiếng, kia thất tinh đấu tiên cũng là cảm thấy không thích hợp, lại lần nữa bay ra, hướng phía vảy Rồng Vương công kích mà đi. Bị vảy Rồng Vương công kích hai người cũng là tức giận. Ngược lại là thật đúng là nghe vảy Rồng Vương, hai người ổn định thân hình về sau, đều là hướng phía vảy Rồng Vương lao đến. Ba người vây quét vảy Rồng Vương, nhưng vảy Rồng Vương, nhưng lại chưa bối rối, mà là tại chỗ lặng lặng chờ lấy ba người hướng hắn công kích mà tới. Tốc độ tiêu diệt hắn, thất tinh đấu tiên quát, còn lại hai người đều là gật gật đầu. Vảy Rồng Vương lúc này hai tay hóa thành rồng cánh tay, sau người còn có một đầu thật dài đuôi rồng, chính là hình thái chiến đấu đặc thù long tộc. Đem thân xác mình cường hạn hóa thành vũ khí kiên cố nhất. Giải quyết hết lão tử, các ngươi sợ là mặt trời trong đất nhìn tinh tinh mơ mộng hảo huyền đi. Vảy Rồng Vương cười lạnh một tiếng, lúc này hắn khí thế trên người cũng là âm vang bộc phát mà đến, hung hãn khí thế khiến ba người da đầu tê rần. Làm sao có thể, hắn dùng bí pháp gì có thể như thế nhanh chóng tốc độ tăng lên, thất tinh đấu tiên đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, ngay tại mới, Vảy Rồng Vương sợ tán phát khí tức mới ngụ tinh. Đây chỉ là trong nháy mắt, chính là tăng lên tới thất tinh đấu tiên. Nhưng ba người không có đường lui, cũng không biết vảy Rồng Vương là cái gì con đường, chỉ có thể kiên trì bên trên. Vảy Rồng Vương tắc là dày đặc cười một tiếng, ra tay cực kỳ hung hãn, đạo đạo long trảo, đều xé toạc ra, trực tiếp là đem ba người sinh sinh bất lui. Chẳng qua vảy Rồng Vương cũng như vậy bỏ qua, mà là nhắm chuẩn thất tinh đấu tiên, một thanh níu lại, sau đó trên trán một đôi sừng rồng bắn ra một đạo lôi mang. Hô một tiếng, trực tiếp xuyên thủng tên này thất tinh đấu tiên. Lập tức liền đem nó đánh giết, sau đó một tay lấy nó trong tay trường kích cho đoạt lại. Đương nhiên, đi theo Tiêu Viêm lâu, hiểu được cái gì gọi là trang bị toàn bộ nhờ liếm đạo lý, không quên đem nó nạp giới lấy đi. Một tay ước lượng trường kích, nhếch miệng, có chút không thỏa mãn nói, cái đồ chơi này quá nhẹ, quay đầu còn phải tìm Đinh Duyệt tiểu cô nương cho ta sửa lại mới vừa tay. Trông thấy thất tinh đấu tiên đều bị vảy Rồng Vương cho đánh giết. Hai gã khác lục tinh đấu tiên chính là một mặt ngơ ngác, dọa đến là không dám động đậy, lấy lại tinh thần về sau mới quát, rút. Vảy Rồng Vương lại là cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh, chính là lướt ầm ầm ra, lập tức dọa đến hai tên lục tinh đấu tiên là tè ra quần. Nhưng vừa vặn bay một nửa, Vảy Rồng Vương thân hình chính là lập tức dừng lại, sau đó một ngụm máu tươi phun tới, khí tức lập tức mất tinh thần xuống tới, lúc này mới hùng hùng hổ hổ nói, mua nó, chỉ vì cái trước mắt. Tiêu Viêm cũng là bay qua, lo lắng nhìn xem Vải Rồng Vương, dò hỏi, thụ thương rồi sao? Vải Rồng Vương thở phào một hơi, sắp xếp như ý một chút thể nội nhiễu loạn tiên nguyên khí, mới hồi đáp, khôi phục thực lực có chút nóng lòng cầu thành, quá mức, khôi phục một chút liền tốt. Thực lực của ngươi là thất tinh đấu tiên sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Thất tinh đấu tiên, ngươi cũng quá coi thường ngài tiểu gia ta đi, nếu như có thể khôi phục lại cường thịnh trạng thái, hẳn là có thể đột phá đến cửu tinh đấu tiên, hoặc là đấu thần cũng có khả năng. Vải Rồng Vương tự hào nói, Tiêu Viêm thì là nhếch miệng, biểu thị có chút không tin tưởng lắm. Ngươi nắm chắc khôi phục, nơi đó còn có một cái bát tinh đấu tiên chờ ngươi giải quyết nữa nha. Tiêu Viêm lập tức liền thuận nước đẩy thuyền, bất đắc dĩ. Vải Rồng Vương lúc này liền làm ho hai tiếng, có chút lúng túng cười khổ nói, tiểu gia nói là nếu như, cho dù có thể khôi phục, thời gian ngắn khẳng định là làm không được, hiện tại có thể ổn định tại thất tinh đấu tiên đã rất không tệ, món đồ kia ngươi tự nghĩ biện pháp. Tiêu Viêm trợn nhìn Vải Rồng Vương một chút, tại Tiêu Viêm cùng Vải Rồng Vương giữa lúc trò chuyện, nơi xa một tiếng âm vang tiếng vang, Tiêu Viêm cùng Vải Rồng Vương đô là ứng thanh nhìn sang, tại bên trong vùng biển này, đều là một mảnh loạn chiến. Bốn phía đều vang dội vũ khí va chạm cùng các loại tiếng nổ, nhưng một tiếng vang thật lớn về sau, chính là toàn bộ nước biển kịch liệt chập trùng, thuận âm thanh lan truyền nhìn sang, chính là nhìn thấy một thân ảnh đúng là bắn ngược mà ra. Thẳng đến thấy rõ ràng về sau, đôi mắt Tiêu Viêm chính là đột nhiên co rụt lại, đạo bắn ngược thân ảnh không phải người khác, vậy mà là thần Sa Đọa. Phải biết, thần Sa Đọa tại ứng đối Chu Đế thời điểm, vẹn vẹn chỉ là một hiệp, chính là để Chu Đế đều bị thiệt lớn. Cho dù Ma Ninh tiếp qua hung hãn, hắn dù sao cũng chỉ là bát tinh đấu tiên, mà thần Sa Đọa thể xác chính là đấu thần thân thể, coi như có thể dây dưa, nhưng loại này bị đánh bay tình huống, là Tiêu Viêm bất ngờ. Ma Ninh có chút đồ vật, Tiêu Viêm trong lòng lập tức dấy lên dự cảm bất tường, mà xa xa Ma Ninh thân hình thẳng tắp mà đứng, song quyền phía trên máu tươi chảy xuôi, hiển nhiên cho dù Ma Ninh lợi hại hơn nữa, hắn đối mặt chính là một bộ đấu thần thân thể. Cũng không phải hắn vô cùng đơn giản có thể đối phó. Thần Sa Đọa thân hình bắn ngược trăm trượng mới rốt cuộc là ổn định. Nhìn kỹ lại, thần Sa Đọa trên cánh tay trái đã là xuất hiện vết rạn. Ma Ninh không biết dùng phương pháp gì đúng là trọng thương như thế thần Sa Đọa. Người này không đơn giản a. Vải Rồng Vương Đô là một mặt kinh ngạc, một mực đi theo Tiêu Viêm. Hắn tự nhiên biết thần Sa Đọa lợi hại. Có thể bằng vào bát tinh đấu tiên thực lực làm thần Sa Đọa cánh tay xuất hiện khe hở. Bình thường bát tinh đấu tiên là tuyệt đối không thể nào làm được. Thần Sa Đọa vừa muốn lại lần nữa lướt đi, Đinh Duyệt thanh âm chính là truyền ra, nói ra, Tiêu Thiếu, nhanh lên đem nó triệu hồi, muốn mất khống chế. Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu, dạng này một bộ thượng đẳng khôi lỗi, nhưng đừng ở chỗ này liền nghĩ. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, thần Sa Đọa chính là dừng lại thân hình. Tiêu Viêm vung tay lên, liền đem nó thu nhập không gian giới tử bên trong. Xa xa Ma Ninh nhìn xem Tiêu Viêm đem khôi lỗi thu hồi, mới lắc lắc tay, một mặt thịt đau, thẳng nhếch miệng, thật sự là quá cứng gia hỏa, thật đúng là có chút khó chơi, khó trách đấu thần liên minh Khương Nhai, đều đưa tại trong tay của các ngươi, nguyên lai, là có cổ này khôi lỗi giúp đỡ. Làm sao, sợ ta bắt hắn cho làm hỏng rồi, Ma Ninh nhìn xem Tiêu Viêm đem thần Sa Đọa thu vào, chính là nghi ngờ nói. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi, sứ mạng của nó đã hoàn thành, để cho ta tới cùng ngươi luận bàn một chút. Tiêu Viêm vung trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, trên thân ngũ tinh đấu tiên khí thế cũng là bộc phát ra, cho dù là hải dương, Tiêu Viêm biển lửa như cũ khuếch tán ra đến, khí thế nhìn ngược lại là đầy dọa người, khí thế về khí thế, thực lực về thực lực, vô luận Tiêu Viêm bên này khí thế có bao nhiêu bàn bạc, mà dù sao thực lực của hắn chỉ có ngũ tinh đấu tiên, tại bát tinh đấu tiên trước mặt so ra tựa như một cái tôm tép nhãi nhép. Tiêu Viêm huynh, không phải ta nói chuyện không dễ nghe. Ngươi ngũ tinh đấu tiên thực lực ngươi là đến khôi hài sao? Ma Ninh cười lạnh một tiếng, nó trong lời nói mang theo ý trào phúng. Tiêu Viêm thì là mỉm cười, có một cổ lực lượng ở trong cơ thể hắn ấp ủ đã lâu, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ hiểu Ma Ninh thực lực hoàn toàn nghiền ép với hắn, muốn chiến thắng Ma Ninh, Tiêu Viêm chỉ có tế ra lá bài tẩy của hắn. Tiêu Viêm chỉ có xuất ra lục dục lực lượng, chỉ sợ mới có thể tại nó một trận chiến. Nhưng lục dục lực lượng mặc dù có thể tại trong thời gian ngắn ngủi để tiêu viêm xuất ra linh uẩn huyền thiên đan để vào trong miệng, tùy thời chuẩn bị cắn nát linh uẩn huyền thiên đan. Cùng lúc đó Tiêu Viêm bước chân cũng là hướng về phía trước nhô ra, mà hậu thân hình trực tiếp bắn ra ở trong nước biển hóa thành một vòng trường hồng thẳng đến Ma Ninh.

Rác rưởi chính là rác rưởi. Còn cần vũ khí, ta Công Thâu Thân Đồ tay không xé hai người các ngươi. Công Thâu Thân Đồ lắc lắc đầu, một mặt kiêu căng bướng bỉnh chi sắc, hiển nhiên cũng không phải một cái loại lương thiện. Nói, ba người tư thế triển khai, coi là thật chính là muốn, vì lão đại này chức tranh cái cá chết lưới rách mới bằng lòng bỏ qua. Mà này quỷ dị thậm chí làm cho người ta chế nhạo một màn, Biển Giao nhất tộc cùng Không Sợ Chiến đội tất cả mọi người là nhìn mắt choáng váng, trong lòng cũng không khỏi phải nghĩ đến. Đám người này đến cùng là quái vật vẫn là đồ đần, chí ít hiện tại bọn hắn còn tại đứng trước địch nhân, cái này ngoại địch chưa trừ diệt, ngược lại là trước lên nội chiến, hơn nữa nhìn tư thế là muốn làm thật. Vù vù. Ba người thân hình khẽ động, thật mở ra, ba người khí thế đều là không thua, một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng. Cùng lúc đó, ở hậu phương Vạn Ma Điện một đám, đối loại tranh đấu này dường như cũng đều cực kỳ phản cảm, chẳng qua tại Vạn Ma Điện bên trong, liền tôn trọng thực lực phi tôn, thực lực yếu liền nhất định phải nghe theo cùng thực lực mạnh, chỉ cần so thực lực nghi mạnh, ngươi sẽ vì nó làm mưa làm gió. Tiêu Thiếu, đám người này ai cũng đều là đồ đần a. Khiếu Chiến nghi ngờ gãi đầu một cái, làm sao người một nhà cùng người một nhà đánh lên, loại tình huống này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Thiếu, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi, nhất định phải đuổi tới tranh bá núi, nếu không liền sẽ bị vây ở cái này thất lạc giới không bên trong. Lần sau muốn đi ra ngoài chí ít cũng phải trên vạn năm, Chu Đế chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy lúc này mới sững sờ, ngược lại là quên đi vấn đề thời gian. Ba người này ở đây đấu tiếp, nhưng không biết sẽ đấu tới khi nào. Tiêu Viêm, nhưng không có thời gian cùng bọn hắn ở đây hao tổn, nhìn xem triển đấu cùng một chỗ ba người, chính là làm ho hai tiếng. Ta nói ba vị, không bằng các ngươi trước tiên đem chúng ta giải quyết hết, hay là chúng ta trước tiên đem các ngươi giải quyết hết. Các ngươi tại tự mình giải quyết mình như thế nào a? Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, đầy mặt nụ cười, cực giống Cảnh Bình đối hình dạng của hắn. Tiêu Viêm cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Cảnh Bình vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Trên đường đi nhìn liền hướng là một cái trung thượng đẳng chiến đội, người vật vô hại. Hơn nữa còn lấy giúp người làm niềm vui. Đương nhiên, hắn dù sao trên đường đi rất tình nguyện trợ giúp Tiêu Viêm. Trên thực tế mục đích, chỉ là nghĩ một mực đi theo Tiêu Viêm. Muốn phát hiện Tiêu Viêm đến cùng là cái gì đưa tới đen khối chấn động, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể xác định, cho đến bây giờ mới chính thức để lộ ra. Cũng không liệu, Cảnh Bình vốn cho là hắn bác tinh đấu tiên thực lực, tất cả mọi người như cùng hắn trong lòng bàn tay con ruồi, hắn đều có thể tùy tiện chụp chết. Tiêu Viêm giờ mới hiểu được, vì sao Cảnh Bình một đường mà đến, trên người hắn một mực tản ra một loại quỷ dị tự tin, tự hồ đối thủ là ai, đối mặt cái gì, đều chưa từng sợ hãi qua. Nếu không phải tại Thiên Cực Bảo Các, Cảnh Bình không có ra tay giúp đỡ, cũng không có tiến vào Thiên Cực Bảo Các mới gây nên Tiêu Viêm lòng nghi ngờ. Nhưng Tiêu Viêm từ đầu đến cuối, thậm chí bây giờ Cảnh Bình chết rồi, Tiêu Viêm đều không thể tin được, Cảnh Bình người này dĩ nhiên thẳng đến mang theo mặt nạ tại ngụy trang, không chỉ có đang gạt hắn, hơn nữa còn đang gạt Hồng Mông Tinh cao quản, che giấu nó Vạn Ma Điện thân phận. Tiêu Viêm bây giờ cũng là hiếu kỳ, Vạn Ma Điện như thế đại phí khổ tâm, không tiếc bất cứ giá nào làm ta chuyện tới đây, hẳn là cũng là vì Hỏa Diễm Chi Tâm mà đến. Nhưng Tiêu Viêm nghĩ lại, dường như lại không đúng. Nó thánh cảnh linh hồn chi lực quét ngang mà qua, Vạn Ma Điện bên trong có hai cái minh ngộ Hỏa Diễm Chi Đạo, nhưng là thực lực lại đều chỉ có tứ tinh đấu tiên, mà Ma Ninh trước đó hắc kiếm bên trên hắc viêm thì cũng không thuộc về Hỏa Diễm. Thấy thế nào đến, bọn hắn đều không giống như là vì Hỏa Diễm Chi Tâm mà đến, dường như có khác tính toán. Hẳn là, đáy biển trừ Hỏa Diễm Chi Tâm, còn có vật thần kỳ khác, Tiêu Viêm trong lòng, thì thào. Tiêu Viêm nội tâm lấp lóe, mà quá hạn, lại nhìn xem đồ đần một loại Vạn Ma Điện ba người, Tiêu Viêm lại không khỏi cười khổ một tiếng. Nhưng Tiêu Viêm lời nói âm thanh dường như cũng bừng tỉnh ba người, bây giờ bọn hắn còn có địch nhân không có giải quyết hết. Các ngươi dân đen, dám trêu chọc ta Vạn Ma Điện, chờ việc này, sau khi truyền ra, ta Vạn Ma Điện chắc chắn đưa ngươi toàn bộ giới không đều toàn bộ huyết đồ. Kia Quý Kiệt cực kỳ tức giận, lập tức đem nộ khí hướng phía Tiêu Viêm trút xuống. Chẳng qua Quý Kiệt vừa mới nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp một bước nhô ra, lơ lửng tại ba đỉnh đầu của người phía trên. Dùng đến một loại nhìn xuống dáng vẻ nhìn xem ba người, trong mắt không có bất kỳ cái gì một tia chấn động. Dùng đến giống như ngàn năm hàng băng một loại ngự khí. Ngươi có gan đem ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa thử xem. Tiêu Viêm thanh âm không lớn, nhưng là bình thản thanh âm lại là xen lẫn nồng đậm uy áp khuếch tán mà đến. Sáu tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực cũng là âm vang bộc phát, Nhưng vẹn vẹn chỉ là lục tinh đấu tiên sơ kỳ, khí thế lại là khiến vạn ma điện ba người này thân thể hơi chấn động một chút. Bởi vì kia một cái chớp mắt, đúng là có một loại sinh mệnh lọt vào uy hiếp cảm giác. Ngươi là đến tột cùng là ai? Quý Kiệt bị Tiêu Viêm khí thế chấn nhiếp, trước đó cuồng vọng lập tức thu liễm không ít. Ta là ngươi tổ tông, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, hoàn toàn không cho mãi may mặt mũi. Ngươi muốn chết, Quý Kiệt, Ngô Kiếm cùng Công Thâu thân đồ nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn hàm hàm Tiêu Viêm. Không, là các ngươi đang tìm cái chết, Tiêu Viêm vừa mới nói xong, ba người chính là trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng Tiêu Viêm, thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra, ba người cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm vọt tới. Khoảng cách phi thường gần, khoảng cách này bị ba tên thất tinh đấu tiên vây công cũng không phải một cái lục tinh đấu tiên có thể đối kháng. Không sợ chiến đội trong lòng căng thẳng, thân hình đều vội vàng lướt ầm ầm ra, Chu Đế cũng là xuất lĩnh lấy hải vực chiến đội chi viện mà lên, bất quá bọn hắn tốc độ lại nhanh, giờ phút này cũng giúp không được Tiêu Viêm. Xa xa biển giao vương ngược lại là ánh mắt nhắm lại, thực sự không biết Tiêu Viêm đến tục cùng dựa vào cái gì như thế cuồng vọng, ánh mắt nhìn chồng chọc vào Tiêu Viêm, một màn cũng không dung bỏ lỡ. Ba người tốc độ cực nhanh, Tiêu Viêm thân hình lại là đứng lặng tại nguyên chỗ, chưa từng di động nửa bước. Ba người lôi cuốn lấy hung hãn vô song tiên nguyên khí đã là ghé vào lỗ tai hắn vang lên ong ong. Quý Kiệt tay cầm trường đao, màu đỏ sậm tiên nguyên khí tràn vào trường đao bên trong, tản ra cực kỳ hung hãn chấn động. Sau đó một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng chính là hướng phía Tiêu Viêm bổ tới. Ngô Kiếm hai ngón đóng chặt, đầu ngón tay có đạo đạo sắc bén mang, phản phất chỉ cần hắn đưa tay một cái, nước biển đều có thể bị nó tùy tiện chia hai nửa. Mà Công Thâu thân đồ thì là mặt chứa cười lạnh, song chưởng khép lại, nó trên thân đúng là dũng động so Quý Kiệt cùng Ngô Kiếm hai người còn muốn nồng đậm tiên nguyên khí. Sau đó hắn mãnh liệt tiên nguyên khí chia ra thành 10 đạo, trăm đạo, ngưng tụ thành từng đạo kiếm ánh sáng, khoát tay, chính là hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà tới, tản ra vô cùng sắc bén khí tức. Ba người công kích, nếu là toàn bộ rơi vào Tiêu Viêm trên thân, cho dù Tiêu Viêm thân xác tiếp qua cường hãn, cũng là khó mà ngăn cản. Tốc độ, nhanh như sấm đánh, Tiêu Viêm lại vẫn như bàn thạch, không từng có mảy may né tránh. Hắn là đang tìm cái chết sao? Biển Giao Vương nhìn xem Tiêu Viêm không nhúc nhích thân hình, lông mày đều là hơi nhíu lại. Không sợ chiến đội đám người cùng Chu Đế đều là hoảng hồn, tâm đều vì Tiêu Viêm nâng lên cổ họng, một đám thân ảnh đều là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tiêu Viêm phương hướng bạo lướt mà đi. Chẳng qua bây giờ làm gì, đều thì đã trễ, mà lại Tiêu Viêm tuyệt không tránh né, mà là bình tĩnh nhìn xem ba người hướng hắn đánh tới, sau đó giơ lên hai tay, tay trái cùng tay phải ngón áp út đồng thời siết chặt. Cảnh Bình lưu lại lực lượng, hẳn là miễn cưỡng có thể đối phó các ngươi đi. Tiêu Viêm trên mặt lập tức lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười, mà kia giữa không trung ba người, lại là hơi sững sờ, lập tức trong lòng, đều là dấy lên dự cảm không tốt. Ba. Hai đạo chỉ vang từ Tiêu Viêm hai tay truyền ra, sau đó kia bạo lướt, mà đến ba người thân hình, đều là dừng lại, một cổ vô hình lại lực lượng cường đại từ Tiêu Viêm làm trung tâm bộc phát ra. Mạnh, ba người thân hình giống như bị một cổ lực lượng cường đại mạnh mẽ đè ép, ba người thân hình đều là mất đi cân bằng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình bắn ngược. Mà Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều đứng lặng tại nguyên chỗ, không có tiên nguyên khí chấn động, cũng không có nhìn thấy Tiêu Viêm ra tay. Trong mắt của mọi người, chỉ thấy ba người thân hình bắn ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.